Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509. Thành công cần phải cố gắng. Cuối cùng thành công, Bách Lý Thanh Phong đem mạch suy nghĩ triệt để chỉnh lý hoàn thành. Nhìn xem bên ngoài cái kia đã thâm trầm bóng đêm, một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tiểu hư vô thuật, rốt cục diện thế, hắn thật dài thở ra một hơi, đứng dậy, thoáng hoạt động một chút ngồi ròng rã 10 giờ gân cốt. Từ 5 giờ chiều bắt đầu, hắn vẫn tại trước bàn ngồi, tiếp thu ý kiến quần chúng liếc nhìn những đỉnh tiêm kia công pháp bên trong ẩn chứa dưỡng sinh chi. Đạo, cứ việc những công pháp này chữ số không nhiều, mỗi một sách chỉ có hơn 1000 chữ. Mười mấy sách xuống tới cũng liền hơn 1 vạn chữ. Nhưng, bên trong ẩn chứa đạo lý lại là bác đại tinh thâm. Bách Lý Thanh Phong đem lĩnh hội, đi cặn bã, lấy tinh hoa, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mài chết nhiều ít tế bào não. Tại đem những này đỉnh tiêm công pháp bên trong khôi phục chi thuật. Dưỡng sinh tinh hoa cấp lấy ra về sau. Hắn ngay lập tức đem dung nhập vào Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Nguyên thủy chân thân, lượng tử chiến thể cái này một hoàng tam giác vàng tạo thành tiểu hư vô thuật bên trong. Rốt cục đem tiểu hư vô thuật phong phú. Phong phú sau tiểu hư vô thuật thần dị bên trên tự nhiên không cách nào cùng chân chính hư vô thuật. Sánh vai, chân chính hư vô thuật tu luyện xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng. Sẽ không cho thân thể mang đến tổn thương. Thậm chí ngươi không cẩn thận chú ý ngươi cũng không biết mình tại sửa luyện hư không thuật. Có thể từ hắn sáng tạo ra tiểu hư vô thuật lại là có chút bạo lực. Tiểu hư vô thuật tại đầy thăng sinh mạng bản chất khiến cho thuế biến lúc. Sẽ thường xuyên đối tự thân tạo thành tổn thương. Có đôi khi sẽ dẫn đến tế bào cục bộ sụp đổ. Bất quá không có việc gì. Hắn tiểu hư vô thuật bên trong dung nhập Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Đồng thời đem Phượng Hoàng Niết Bàn Công dung nhập thân thể mỗi một cái góc. Lấy tự thân hóa Phượng Hoàng, như là ngưng tụ một đạo Phượng Hoàng hóa thân. Hoặc là nói bổ huyết đỏ bình. Một khi có chỗ nào xuất hiện tế bào hỏng mất, lượng tử chiến thể kích phát, định trụ tự thân thương thế. Đồng thời Phượng Hoàng Niết Bàn Công vận chuyển, năng lượng bổ sung đến sụp đổ trong tế bào, sắp sụp bại tế bào sinh sinh từ con đường tử vong bên trên kéo trở về. Sau đó chỉ cần tĩnh dưỡng một chút, chờ những này trở về từ cõi chết tế bào khôi phục về sau. Lại có thể tiếp tục tu luyện, từng bước một, thẳng đến đem toàn thân trên dưới tất cả tế bào đổi bên trên một lần. Chờ hắn chân chính hoàn thành quá trình này về sau, nhân thể sinh mạng bản chất tự nhiên là tương đương hoàn thành mới tiến hóa. Thủ chân tiền bối đem cường giả cấp 9 ví von thành một chiếc xe. Nói cho dù cho xe đổi bên trên lợi hại hơn nữa động cơ, xe cũng không có cách nào nhanh hơn máy bay. Về sau ta nghĩ đến hỏa tiễn động cơ. Cảm thấy nếu có hỏa tiễn động cơ như vậy, xe tốc độ đạt tới mấy lần vận tốc âm thanh đều không phải việc khó. Sự thật chứng minh ta quá ngây thơ. Bách Lý Thanh Phong nói, phổ thông xe con thật làm cho hắn chạy ra mấy lần vận tốc âm thanh bọn chúng cũng gánh không được. Tốc độ siêu thanh trạng thái dưới, ô tô nhiệt độ sẽ kịch liệt lên cao, cuối cùng dẫn phát kim loại kết cấu sụp đổ. Trừ phi, có thể đem xe con kim loại đổi thành cao chịu nhiệt vật liệu. Tỷ như, hàng không vũ trụ vật liệu. Đây chính là tiểu hư vô thuật ý nghĩa. Bách Lý Thanh Phong nói, tu thành tiểu hư vô thuật, sẽ cùng tại đem một chiếc xe từ phổ thông vật liệu đổi thành hàng thiên khí tài. Tiếp xuống lại cho ta một cái hỏa tiễn động cơ. Tốc độ bên trên siêu việt máy bay tuyệt không phải hy vọng xa vời. Mà hỏa tiễn động cơ, Bách Lý Thanh Phong đem hy vọng ký thác vào thiên ma giải thể thuật bên trên. Nên nghỉ ngơi, Bách Lý Thanh Phong xuyên thấu qua cửa sổ bên trên hàn chết thật tâm thép lưới bảo. Vệ, nhìn xem bên ngoài yên tĩnh mà thâm trầm màn đêm. 3 điểm rồi, hiện tại đã là 3 giờ sáng. Vì sáng tạo công pháp, hắn cẩn trọng, ngậm đắng nuốt cay thức đêm nhịn đến dòng dã 3 giờ sáng. Thiên phú của ta không được, chỉ có thể dựa vào việc chăm chỉ đi đền bù. 3 giờ sáng rất nhiều người đã trải qua ôm ấm áp chăn mền lâm vào ngọt ngào trong mộng đẹp. Chỉ có ta vẫn thanh tỉnh, một mình thưởng thức u ám ánh trăng. Ở đây đen nhánh mà băng lãnh trong đêm, vì sáng tạo ra tiểu hư vô thuật dốc hết tâm huyết. Dạng này ta mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đuổi theo bên trên những thiên tài chân chính. Kia tiến độ tu luyện, không đến mức bị bọn hắn vung liền xe đèn sau đều nhìn không thấy. Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, khó khăn cỡ nào, ngoại nhân chỉ có thấy được hắn ngăn nắp bề ngoài, biết hắn còn quá trẻ đã tu thành cấp 9 chúa tể. Có thể xưng võ đạo chi đỉnh, nhưng lại có ai biết hắn ở sau lưng yên lặng trả ra đại giới cùng cố gắng. Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng. Thế giới này, không có chuyện gì có thể tùy tiện thành công. Bất quá hiện tại cũng 3 giờ sáng, nhất định phải nghỉ ngơi. Dù sao, bụng hắn đều có chút đói bụng, bởi vì ngủ quá muộn. Thứ hai ngày Bách Lý Thanh Phong tỉnh lại sau giấc ngủ đều đã 9 giờ rưỡi. Lại đi nhà vệ sinh, rửa mặt xong, đánh răng xong, thời gian bất chi bất giác đã nhanh đến 10 điểm. Bách Lý Thanh Phong chải đầu lúc, nhìn xem trong gương chính mình, phảng phất đã nhận ra cái gì. Đột nhiên giật mình, da của hắn giống như thay đổi tốt hơn một điểm, trở nên càng thêm tỉ mỉ, nước nhuận, có quang trạch, chỉ là đoạn thời gian gần nhất hắn lại không có dùng đại bảo sót mật, mà xem như nam hài tử hắn cũng không thoa đắp mặt nạ. Ngày bình thường rửa mặt liền rửa mặt sữa đều không cần. Trực tiếp thanh thủy tẩy, làn da làm sao sẽ có lớn như vậy biến hóa. Nhất là cùng mấy tháng trước làn da lỏng, ố vàng, tựa hồ già mười mấy tuổi bộ dáng so sánh, càng là khó mà đánh đồng. Cơ hồ giống như biến thành người khác, nếu như nói lúc trước hắn tướng mạo là 60 phân. Chiếm luyện võ ánh sáng, nhìn qua dương cương có hình, có thể tăng phúc đến 70 phân. Như vậy hiện tại, tái đi che chăm xấu, tốt đẹp màu sắc hào quang, khiến cho hắn nhan trị có thể xung kích một chút 80 phân tuyến. Làn da thế mà trọng yếu như vậy, khó trách rất nhiều người chơi trò chơi lúc đều thích mua làn da. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, ánh mắt từ tấm gương bên trên thu hồi. Dưới lầu, Sư Y Y đang ngồi ở phòng khách gần cửa sổ hộ ghế sofa bên trên đọc sách. Ôn hòa ánh nắng từ ngoài cửa sổ vẩy xuống trên người nàng, khiến cho nàng cả người nhìn qua tràn đầy một loại lười biếng. Thư quyển khí tức, Bách Lý Thanh Phong cho là mình nhìn nhầm. Nhìn kỹ một chút, Sư Y Y trên người, thế mà thật có một tia thư quyển khí tức. Loại khí tức này, tại hắn lần thứ nhất thấy Sư Y Y lúc hoàn toàn không có. Khi đó nàng thận trọng bên trong mang theo một tia nhỏ kiêu ngạo, giống như một cái khổng tước, chói lọi, hấp dẫn lấy ánh mắt của những người khác. Có thể hiện tại, những này hào quang mặc dù thu liễm, nhưng lại tuyệt không biến mất. Ngược lại cùng trên người cái kia một tia thư quyển khí tức dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi lên men, tản mát ra càng kinh người hơn mị lực. Có lẽ liền luận tướng mạo nàng không cách nào cùng Dư Thải Vi bằng được, nhưng nếu như chung đụng lâu giải quyết xong có thể phát hiện, giữa hai bên ở cùng một chỗ đã có tôn nhau lên tranh nhau phát sáng tư cách. Thanh Phong tới, ngươi mấy ngày nay luyện võ thế nào? Rất tốt, ngươi sáng tạo ra công pháp giống như có tác dụng không nhỏ. Ta lại tích lũy một đoạn thời gian, có lẽ có thể thử một chút tam nguyên hợp nhất. Vậy là tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong nói. Nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ta để ngươi thay môn công pháp này lấy cái danh tự ngươi nghĩ kỹ chưa có. Danh tự, Sư Y Hi thoáng ngẫm nghĩ một chút. Môn công pháp này nếu quả như thật hữu dụng, đối với tất cả cấp 3 dưỡng thần võ giả đến nói không thể nghi ngờ là một trận ngày đại tạo hóa. Lại thêm bên trên cái này một công pháp vì tam nguyên hợp nhất mà thiết lập. Không bằng liền gọi tam nguyên tạo hóa quyết đi. Cái tên này làm sao có điểm giống là tam nguyên một bản tạo hóa quyết ý tứ. Xem ra sư Y Hi lấy tên năng lực thật rất kém cỏi. Bất quá hắn đã đem công pháp mệnh danh quyền giao cho sư Y Hi. Ngược lại không tiện phản bác nữa, chỉ là miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Vậy liền gọi tam nguyên tạo hóa quyết. Ta sẽ tận lực phối hợp Thanh Phong ngươi đem tam nguyên tạo hóa quyết tu thành. Nếu quả như thật xác nhận môn công pháp này hữu dụng, chúng ta Hy Á võ đạo giới tất nhiên có thể cấp tốc quật khởi. Ta đối với mình tự sáng tạo công pháp vẫn có chút lòng tin. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Lúc này ngoài viện truyền đến một trận tiếng động, rất nhanh liền thấy quân bộ Tư Duy Kỳ sư trưởng mang theo mấy cái cảnh vệ viên nhấc lên một cái dương đi tới. Là ta chiến giáp. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đi vào ngoài viện. Bách Lý Tông Chủ, Tư Duy Kỳ sư trưởng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, cung kính thi lễ một cái. Theo Bách Lý Thanh Phong thân phận biến hóa, hắn tại đối mặt Bách Lý Thanh Phong lúc thái độ đã không còn dám như lúc trước như vậy tùy ý. Ta chiến giáp đã sửa xong. Đã sửa xong, Bách Lý Tông Chủ ngươi nói hôm nay muốn dùng. Cho nên chiến giáp đến duy sửa bộ về sau, tất cả mọi người lực tăng giờ làm việc duy sửa giữ gìn lên. Lại thêm bên trên chiến giáp tổn thương không phải rất lớn. Hiện tại đã hoàn thành tất cả tu sửa. Cảm ơn các ngươi, làm phiền ngươi giúp ta chuyển đạt ta lòng biết ơn. Vất vả chư vị chế giáp đại sư, Bách Lý Tông chủ hiệp giúp bọn ta Hy Á tại phương Bắc biên cảnh đánh tan cuồng chiến quân đoàn, giữ gìn quốc gia phương Bắc an bình. Có thể giúp được bên trên Bách Lý Tông chủ là tất cả chúng ta vinh hạnh. Tư Duy Kỳ sư trưởng tràn đầy kính ý nói. Nếu như nói Bách Lý Thanh Phong tại hạ nhĩ chiến bên trong bị thứ 9 sư tất cả bọn chỗ tôn trọng, như vậy theo hắn tại phương Bắc biên cảnh đại hiền thần uy sự tích bị đám người biết được, hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ quân bộ tất cả bọn trong suy nghĩ anh hùng. Đương nhiên, biến hóa nhanh như vậy cũng cùng quân bộ tận lực tuyên truyền có quan hệ. Chỉ là hộ tống một kiện chiến giáp hẳn là không cần đến Tư Duy Kỳ sư trưởng tự mình đi một chuyến. Đi, có chuyện gì không? Bách Lý Thanh Phong nói. Xác thực có một chuyện nhỏ. Tư Duy có chút áy náy nói. Bách Lý Tông chủ hẳn là minh bạch hạ nhĩ chiến bộc phát nguyên nhân. Cũng là bởi vì Mễ La thành phố không gian thông đạo thất thủ mới đưa đến những địa quật kia người. Sông bên trên mặt đất sinh linh đồ thán. Thực tế bên trên chúng ta Hy Á chưa từng đóng quân tiền tuyến mấy cái quân đoàn. Cơ hồ mỗi một cái đều trấn thủ lấy một cái không gian thông đạo. Thứ 6 tập đoàn quân cũng không ngoại lệ. Chúng ta trấn thủ không gian thông đạo tại Nạp Tang Châu. Gần nhất một thời gian, chỗ kia không gian thông đạo địa quật nhân số lượng không biết vì sao nhiều hơn rất nhiều, chất lượng bên trên cũng tăng lên một đoạn, lại thêm bên trên không gian thông đạo biên độ nhỏ khuếch trương. Thứ 6 tập đoàn quân đã cảm nhận được áp lực. Ý của ngươi là để ta đi chỗ đó không gian thông đạo tiêu diệt toàn bộ một chút địa quật người, giảm bớt thứ 6 tập đoàn quân áp lực. Chúng ta hy vọng có thể đạt được Bách Lý Tông chủ trợ giúp. Tư Duy Quỳ nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng bổ sung nói. Chẳng qua nếu như Bách Lý Tông chủ không có thời gian quên đi, trước mắt thứ 6 tập đoàn quân còn thủ ở Bách Lý Thanh Phong vội vã để Tư Duy Kỳ đem rượu kim chiến giáp đưa tới bản thân liền là vì tiến về địa quật nhân thế giới, để cho luyện thần bát trọng cảnh giới đỉnh cao hoàn thành phá rồi lại lập tấn đến cửu trọng động hư. Đã thứ 6 tập đoàn quân bên kia áp lực quá lớn, có chút không chống nổi. Như vậy hắn qua bên kia soát một chút luyện thần đẳng cấp kinh nghiệm cũng không có quan hệ gì. Bên kia không gian thông đạo lúc nào mở ra? Tư Duy Quỳ vui mừng, vội vàng nói, chỗ kia không gian thông đạo mở ra chu kỳ vì 31 ngày. Lần tiếp theo mở ra thời gian tại 3 ngày sau. 31 ngày, 1 tháng a, thời gian có hơi lâu. Bất quá, cân nhắc đến rời đi học còn có hơn 1 tháng. Hắn vẫn là không có cự tuyệt. Vậy thì tốt, ta hậu thiên ngồi xe lửa đi qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.